Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13:13. Vườn trường thế giới. Hà Kiều chưa bao giờ gặp quá khuất nhục như vậy, từ nhỏ đến lớn. Nàng đều là bị cha mẹ phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa. Cha mẹ một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói. Trải qua quá lớn nhất suy sụp khả năng chính là mẫu thân sau khi chết một năm. Phụ thân muốn lại cưới chuyện này, nhưng phụ thân lại cưới lớn nhất mục đích vẫn là vì có người có thể chiếu cố nàng. Nàng mẹ kế cũng là cái mỹ lệ lại nhu nhược nữ tử. Đãi nàng coi như mình ra, không giống não bổ trung ác độc mẹ kế như vậy. Ngược lại đối nàng yêu thương có thêm, sẽ không ngang ngược quản thúc. Cho dù sau lại có cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, nàng được đến sủng ái cũng không có giảm bớt nửa phần. Hà Kiều sẽ đi lên loại này tiểu thái muội lộ tuyến, nguyên nhân chưa bao giờ là cái gì thiếu ái, mà là vì hảo chơi. Trốn học đánh nhau hút thuốc uống rượu, Hồ Bằng gọi hữu đi ở trong trường học. Mọi người nén giận tránh né các nàng ánh mắt. Ở nàng xem ra rất thú vị, sa đọa sẽ hình thành thói quen. Hà Kiều không nghĩ tới muốn thay đổi. Vì thế một chút từ kiêu căng tùy hứng biến thành hiện tại loại này phi dương ương ngạnh bộ dáng. Hôm nay là nàng gặp quá lớn nhất sỉ nhục, ở trước mắt bao người chật vật mà bị người ấn ở trên mặt đất. Mặt xoa thô ráp mặt đất, như thế nào đều tránh thoát không khai. Mặt sau bị buông ra sau vẫn như cũ cảm thấy thủ đoạn đau nhức. Mắt cá chân giống như cũng xoắn, căn bản đứng dậy không nổi. Nếm thử lại lần nữa ngã ngồi trên mặt đất, phía sau khu dạy học nội truyền đến cười trộm thanh. Hà Kiều tức giận mà quay đầu, chỉ nhìn thấy cửa sổ hậu nhân ảnh lập tức giải tán. Chỉ thấy rõ lớp, thấy không rõ cụ thể là ai, mà lâu nội tiếng cười chưa đình. Nàng chỉ cảm thấy mỗi người đều ở cười nhạo chính mình, thẳng đến lúc này. Nàng đám kia tiểu tùy tùng nhóm mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hoang mang rối loạn chạy tiến lên đem Hà Kiều nâng dậy tới. Ba chân bốn cẳng mà tưởng cho nàng chụp đi trên quần áo cho bụi, bởi vì cùng Tiêu Nghiêu ở một cái lớp học, vì khiến cho đối phương chú ý. Nàng cố ý chọn lựa chính mình thích nhất một bộ quần áo. Chẳng qua hiện tại màu đen gothic phong áo khoác dính vào bùn đất. Chụp một chút liền tản ra. Ngược lại sự dơ bẩn diện tích càng đại, Hà Kiều thấy thế càng khí. Không kiên nhẫn mà hung hăng đẩy ra bên cạnh một người nữ sinh. Cút ngay, chân tay vụng về, kia bị đẩy ra nữ sinh cũng không dám phản kháng. Chỉ chạm đến xa điểm, những người khác tắc mở miệng trấn an Hà Kiều. Hoặc là theo nàng tâm ý làm thấp đi nhục mạ Ninh Tố. Chỉ là không có ai trở lên tay hỗ trợ. Các nàng bất quá là bởi vì Hà Kiều quyền thế hoặc tiền tài mới tụ tập ở đối phương bên người. Căn bản không có vài phần thiệt tình, Hà Kiều cũng minh bạch điểm này. Hừ lạnh một tiếng liền ném ra tùy tùng chiều giáo ngoại đi đến, đã xảy ra như vậy mất mặt sự tình. Nàng cũng không nghĩ ở trong trường học đợi. Nàng chỉ cảm thấy, bao gồm bên người nàng những người này ở bên trong, mỗi người đều đang xem chính mình chê cười. Càng không khỏi thiết tưởng Tiêu Nghiêu có phải hay không cũng thấy nàng khi đó nan kham bộ dáng. Như vậy niệm, liền càng thêm hận thượng Ninh Tố, Hà Kiều cũng không cho rằng chính mình có bất luận cái gì sai lầm. Cũng không nghĩ tới là chính mình trước đi lên muốn đánh người. Chỉ đêm này hết thảy đều quy kết đến Ninh Tố trên người. Nghĩ lại phía trước ân oán, thù mới hận cũ một nảy lên. Nàng làm một cái quyết định đi ra cổng trường sau. Nàng trước cấp tài xế gọi điện thoại gọi người chạy nhanh tới đón nàng. Sau đó liền ở điện thoại mỏng tìm được rồi Đông Ca lưu lại điện thoại, đối diện tiếp được thực mau. Dẫn đầu xâm nhập màng tai chính là uống rượu vung quyền ồn ào bối cảnh âm. Tiếp theo là nam nhân cả lơ phất phơ thanh âm. Hà tiểu thư, lần này tìm chúng ta lại là chuyện gì? Lần trước cái kia nữ sinh ngươi còn nhớ rõ sao? Như thế nào không nhớ rõ, cái kia bằng bản thân chi lực đem chính mình cùng nhất bang huynh đệ. Đưa vào cục cảnh sát ăn một tháng nhà nước cơm tiểu nha đầu. Hóa thành cho cũng nhận thức. Hắn nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn lầm lật thuyền trong mương, bất quá. Tìm nàng phiền toái liền tính. Sợi nhìn chằm chằm đâu, hắn lại không ngốc. Chính mình ở cảnh sát nơi đó treo hào. Nếu lần trước cái kia nữ học sinh xảy ra chuyện, cái thứ nhất bị hoài nghi mà chính là hắn, ta cho ngươi 5 vạn, Hà tiểu thư, Đông ca làm cái tạm. Dừng thủ thế, hắn thuộc hạ đám kia người cũng liền không nói. Này không phải tiền vấn đề, 20 vạn. Ta muốn các ngươi hủy hoại nàng. Này, Đông ca chần chờ một chút, liền nghe thấy điện thoại kia đầu Hà Kiều lại lần nữa mở miệng. Làm được sạch sẽ một chút, nếu chụp ảnh chụp cho ta, ta khác cho ngươi 5 vạn, hảo. Ngài yên tâm, chuyện này giao cho ta tuyệt đối không thành vấn đề, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Đông ca miệng đầy đáp ứng, hắn cũng đánh đến một tay hảo bàn tính. Loại sự tình này không có khả năng tự mình ra trận. Chính mình cùng đi vào vài người hiềm nghi đại, tân thu tiểu đệ không có, đặc biệt là mới gia nhập kia mấy cái học sinh, không đầy 14 tuổi, liền tính là xảy ra chuyện cũng không sợ, lại ước thượng những người khác làm một cái chứng cứ không. Ở hiện trường, cảnh sát cũng lấy không được nhược điểm, mà thu được thù lao lấy ra 10 vạn cấp thủ hạ phân dư giả. Chính mình còn có thể độc chiếm 15 vạn, Hà Kiều mặc kệ hắn nơi này tính thế nào. Nàng chỉ cần kết quả, nghĩ Ninh Tố ngày sau sẽ có thê thảm kết cục. Nàng trong lòng buồn bực trở thành hư không? Khoái ý vô cùng mà nở nụ cười. Liền khoan thai tới muộn tài xế đều không có chỉ trích, nhưng mà cái này hảo tâm tình chỉ liên tục. Đến nàng bước vào ra môn phía trước thời khắc đó, thường lui tới trở về thời điểm. Nơi này hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp. Người hầu các tư này trước, nàng mẹ kế lúc này giống nhau sẽ ở nhà ăn. Nhìn thấy nàng trở về sẽ tiếp đón cho nàng thịnh cơm múc canh. Chưa bao giờ hỏi nàng vì cái gì sẽ trốn học mà hôm nay không giống nhau. Biệt thự cãi cọ ồn ào. Người hầu cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì. Không có công tác. Trên bàn cơm cũng không có cơm trưa. Nàng mẹ kế ở trong phòng đi tới đi lui chỉ huy người hầu thu thập đồ vật. Đã không có quá khứ yêu nhã đoan trang. Tóc tán loạn. Cả người đều bày biện ra một loại suy sụp tinh thần cảm giác, sao lại thế này? Hà Kiều nhíu mày, đi mau 2 bước, a di đây là đang làm cái gì? Kiều Kiều, người đã trở lại, nàng mẹ kế nắm chặt tay nàng, tu bổ chỉnh tề móng tay thiếu chút nữa đâm vào thịt. Đôi mắt cũng sáng lên, cả người phảng phất tìm được rồi người tâm phúc giống nhau. Làm sao bây giờ a Kiều Kiều? Lưu Bí Thư nói cho ta nói ngươi ba ba hiện tại đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, ta ba có thể xảy ra chuyện gì? Hà Kiều chẳng hề để ý. Nàng mẹ kế tính cách nhu nhược dịu dàng. Một đinh điểm việc nhỏ đều sẽ làm nàng lo lắng nửa ngày. Hôm nay khả năng cũng chính là một ít vấn đề. Ở nàng xem ra tựa như trời sập dường như, hôm nay không có làm cơm sao? Ta đều đói bụng, ở trong phòng bếp. Người hầu đáp một câu, chạy tới đoan đồ ăn, nàng mẹ kế vẫn là đầy mặt khuôn mặt u sầu. Khẩn lôi kéo Hà Kiều không bỏ, lần này là thật sự đã xảy ra chuyện, Lưu Bí Thư trước kia đều không có như vậy nghiêm túc quá. Nói công ty có người tới tra thuế vụ, người bà cũng nói trong khoảng thời gian này khả năng không có thời gian về nhà, tra thuế vụ. Nàng lập tức liền thanh tỉnh, lại như thế nào không học vấn không nghề nghiệp đối nhà mình công ty. Không khái niệm, cũng biết này lộ ra không phải cái gì hảo tin tức, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng lôi kéo mẹ kế ngồi xuống. A di ngươi cụ thể nói cho ta nghe một chút đi, là cái dạng này. Nàng lau lau khóe mắt nước mắt. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, ta đang chuẩn bị rời giường. Người bà cho ta gọi điện thoại. Nói cho hôm nay buổi tối không trở lại ăn cơm. Trong khoảng thời gian này khả năng đều rất bận, ngươi trở về trước đó không lâu. Lưu Bí Thư lại cho ta gọi điện thoại. Nói công ty tiến vào có người tới tra thuế. Còn không phải bổn thị thuế vụ hệ thống. Mà là kinh thị xuống dưới đặc phái tổ, kinh thị. Nàng líu lưỡi. Phát hiện sự tình so nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Hà Tín Hậu phát triển như thế nào nhiều năm. Cũng là có chút phương pháp, lần này một chút không nghe được tin tức, còn không phải bổn thị nhân viên công tác, tuyệt đối là có người ở sau lưng nhằm vào, mẹ kế gật gật đầu. Nhút nhát sợ sệt mà mở miệng, ân, ta suy nghĩ muốn tra thuế nói, ta cũng đem biệt thự tài sản thanh một lần, đến lúc đó cũng hảo, Cha thuế cùng chúng ta này phòng ở có quan hệ gì? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Hà Kiều tức giận mà nói một câu. Đối với ngực đại ngốc nghếch mẹ kế tâm sinh khinh thường. Ăn cơm trước đi, ta ba sẽ giải quyết, các nàng sốt ruột cũng không có biện pháp. Chuyện này các nàng lại không thể đi giải quyết. Đối chính mình phụ thân rất có tin tưởng, Hà Kiều không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ ở trong lòng tính toán sẽ là ai yếu hại nhà nàng. Đem có hiểm nghi mà đều đoán cái biến. Cũng không nghĩ tới Ninh Tố trên người, có lẽ là cha con liền tâm. Lúc này ngồi ở văn phòng Hà Tín Hậu cũng ở tự hỏi vấn đề này, hắn ngày thường cũng có gây thù chuốc. Oán, nhưng lúc này đây thoạt nhìn không giống như là những người đó bút tích. Mặt khác đắc tội quá người cũng không có như vậy năng lượng, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Hắn nhớ tới hôm nay tới cha thuế người, dẫn đầu nữ sĩ chưa ngữ ba phần cười, thoạt nhìn phi thường ôn hòa, hành sự nói chuyện lại tương đương cường thế. Không lưu một chút đường sống. Thái độ này đã thuyết minh chuyện này không có xoay chuyển đường sống. Cũng may tập đoàn nội chướng mục không có đại vấn đề. Cũng không sợ cha, hắn nghĩ như vậy. Lại không có một chút thả lỏng ý tứ. Cà vạt hệ đến thật chặt. Tổng cảm thấy bị đè nén. Lôi kéo cà vạt buông ra. Hít sâu mấy khẩu. Tiếp theo nghe thấy được tiếng đập cửa tiến vào. Hắn hiện tại đối tiếng đập cửa đã có điểm đau đầu. Hôm nay lần đầu tiên nghe thấy gõ cửa, là bí thư nói cho hắn có người tới tra thuế. Lần thứ hai nghe thấy gõ cửa, là giám đốc nói cho hắn sinh sản tiến ra sự cố. Đây là lần thứ ba, Hà Tín Hậu tâm đột nhiên phanh phanh phanh mà dùng sức nhảy dựng lên. Dự cảm bất tường chậm rãi nảy lên. Hắn thậm chí có loại nói không cần tiến vào xúc động, nhưng mà bí thư đã mở cửa. Phía sau đứng xuyên chế phục đoàn người, Hà tiên sinh. Chúng ta hoài nghi một đám quá thời hạn Chuvada cùng ngài công ty có quan hệ. Hy vọng ngài có thể phối hợp chúng ta điều tra, dự cảm trở thành sự thật. Hà Tín Hậu đỡ cái bàn. Ta muốn gặp ta luật sư, ngài đương nhiên là có như vậy quyền lợi, phòng thượng máy theo dõi lóe. Hồng quang, đem hết thảy thu vào đáy mắt, hệ thống đem này hai bên hỗn loạn cục diện tất cả tiếp sóng cho Ninh Tố. Nàng ở học tập gián đoạn sẽ xem một chút tiến triển. 020 còn ở phòng phát sóng trực tiếp phân một khối màn hình. Phóng cho người xem. Khán giả xem đến mùi ngon. Thỉnh thoảng lời bình vài câu, tự làm bậy không thể sống, ta tổng cảm thấy Hà Kiều cái kia mẹ kế. Có điểm không thích hợp không có đi. Ta nhớ rõ rất sớm phía trước lưu hành cổ địa cầu văn. Có không ít như vậy nữ tính hình tượng loại này nhu nhu nhược nhược cổ địa cầu người thật là. Nhìn liền không thoải mái, cảm giác Hà Kiều cũng rất kỳ quái. Rõ ràng chủ bá đi thời điểm nàng còn thực tức giận bộ dáng. Về đến nhà liền trở nên bình tĩnh, khẳng định nghẹn hư đâu. Chủ bá nhất định phải cẩn thận một chút, chủ bá bên cạnh có người bảo hộ. Hẳn là không thành vấn đề. Hà Kiều phụ thân cùng nàng không giống nhau a, cảm giác hắn thấy. Điều tra tổ thời điểm đều không chột dạ. Chủ bá có thể hay không đã đoán sai. Ta cảm thấy là hắn đưa qua đi chướng đã làm tay chân bên ngoài thượng chướng mục, hẳn là không thành vấn đề. Muốn tìm cái này sổ sách sơ hở hoặc là ám chướng, khán giả gấp đến độ liền kém tự mình ra trận hỗ. Chờ. Nhìn đến Hà Tín Hậu bị mang đi lại là một trận hoan hô nóng bỏng thảo luận, không thể không nói. Tinh tế khán giả có chút đáng yêu, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ta nếu giao cho bọn họ, liền có thể an tâm mà chờ kết quả, Ninh Tố thực yên tâm. Nàng tin tưởng chính mình giá trị so Hà Tín Hậu công ty muốn cao. Càng tin tưởng Hoa Quốc pháp luật sẽ không bỏ qua hắn người như vậy, hệ thống hứng thú bừng bừng mà. Làm thực sự huống tiếp sóng, đem hình ảnh thiết tới rồi phòng thẩm vấn, 020. Ngươi giống như vi phạm quy định, những lời này phảng phất nước lạnh một chút bát diệt hệ thống. Nhiệt tình, nó rốt cuộc nhớ tới hệ thống thủ tục không cho phép hệ thống lợi dụng tương lai khoa học kỹ thuật. Thu tin tức điều lệ, cuống quýt đem hình ảnh tắt đi, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, dẫn tới khán giả cười ha ha. Sôi nổi tỏ vẻ nếu nó bị trừng phạt, sẽ thay nó hướng tổng bộ cầu tình, không có đi chọc phá hệ thống lừa mình dối người. Ninh Tố chuyển được tần do video trò chuyện, đối phương trở lại kinh thị sau. Chuyện thứ nhất chính là dựa theo bản vẽ chế tạo hàng không động cơ. Mỗi ngày đều sẽ cùng Ninh Tố cùng nhau thảo luận. Hôm nay hắn cấp Ninh Tố xem đến là đã chế tạo ra một bộ phận máy móc. Cuối cùng còn thật đáng tiếc mà làm Ninh Tố sớm một chút lại đây, nhìn chính mình tư tưởng một chút. Thực hiện là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự tình. Đáng tiếc nàng còn không thể đi thấy vật thật. Xem ra muốn nhanh hơn tiến độ, sáng sớm hôm sau. Còn ở vì chính mình phụ thân bị mang đi một chuyện sứt đầu mẻ chán, Hà Kiều liền nhận được tòa án lệnh truyền, nàng gắt gao nhìn chằm chằm tóm tắt nội dung vụ án kia một lan cố ý thương tổn cùng vũ. Nhục người khác, bừng tỉnh đại ngộ, Ninh Tố, ngoặc kép, hết chương.